Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, PN, họa thủy đông dẫn, Lâm Dữu không nói lời nào, mưa đạn lại là không giữ được bình tĩnh, một người một khỉ, chớp mắt vạn năm thần mẹ nó chớp mắt vạn năm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta đi. Dữu tỷ đến cùng đang suy nghĩ cái gì ta phiêu, ta bắt đầu phỏng đoán đại lão ý nghĩ ta nữ thần cười. Nhưng vì cái gì ta nhìn thấy liền có loại không tốt lắm dự cảm. Người vẫn chỉ là dự cảm. Ngẫm lại những cái kia chân chính xui xẻo quỷ đi. Người nghe thương tâm người gặp rơi lệ con kia mang theo dây chuyền hầu tử là sáng sáng a. Quả nhiên là sáng sáng a. Sáng sáng chạy mau a nếu không chạy liền không kịp a a a a. Nhưng rõ ràng chính là. Vô luận là Lâm Dữu hay là con khỉ kia. Ai cũng không có dịch bước dự định. Cái sau tựa hồ còn không hề hay biết mình nguy cơ sớm tối vận mệnh. Liền như là một con chân chính hầu tử như thế ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Sau đó, giống như là đột nhiên tỉnh táo lại giống như tư mà oa kêu loạn. Khoa tay múa chân tại khoa tay lấy cái gì? Có không hiểu rõ hội ngân sách lịch sử người xem vẫn không rõ tình huống. Đây thật là tiến sĩ. Hội ngân sách như thế bao dung sao? Hầu tử đều có thể làm tiến sĩ. Không không không hắn là người biến đại ca. Người nói tiếng người A đại ca. Không, Lâm Dữu cũng tương tự sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Ta xem không hiểu, hầu tử lần này biểu hiện liền thật giống người. Nó dùng hai chân sau chống đỡ lấy thân thể. Một tay nâng cầm lên lâm vào suy nghĩ. Không có mấy giây liền chợt đánh búng tay. Xét thấy nó quay đầu cũng không biết từ cái kia biến ra khối xem xét chính là sớm chuẩn bị kỹ càng. Dùng để câu thông viết tay tấm. Lâm Dữu nghiêm trọng hoài nghi trước đó kia đoạn nhảy nhảy nhót nhót chỉ là vì chơi vui thôi. Ta nghe nói qua ngươi. Ngay cả trực tiếp thời gian người xem đều nhìn ra được. Nó trên mặt biểu lộ trang nghiêm. Không khỏi nhao nhao suy đoán khởi đối phương có phải là muốn làm ra cái gì cảnh cáo. Hay là nói muốn cùng đại lão đàm phán. Người ta dù sao cũng là thiên khải bốn tiến sĩ một trong. Dù nói thế nào cũng sẽ không dễ dàng thỏa. Hầu tử cúi đầu bôi bôi vẽ tranh. Sau đó lại độ dơ lên khối kia viết tay tấm ân y. Cho nên, ta rất hiếu kỳ. Ngươi có thể sử dụng một quyển báo chí thuần phục SCP-682 đến vỏ bụng của nó sao? Mưa đạn. Nguyên lai trọng điểm của ngươi là cái này sao? Lâm Dữu, giảng đạo lý, bất diệt nghiệt tích quả nhiên là đóa hoa giao tiếp. Nàng dùng nó tên tuổi thông đồng đến nhiều như vậy SCP. Bây giờ ngay cả trưởng phòng nhân sự đều muốn mắc câu. Lâm Dữu gật gật đầu. Ngô âm thanh, chưa làm qua, nàng nói. Nhưng có thể thử một chút, không chừng ngay cả báo chí đều không cần. Lâm Dữu như có điều suy. Nghĩ nói, vạn vạn không nghĩ tới nàng thế mà thật gật đầu một cái đồng ý. Nhìn trực tiếp người xem lại không nhớ lâu uống nước bị sặc nước trụ liên tục ho khan. Lại phun một màn hình. Kém chút từ trên ghế tuột xuống. Không phải trường hợp cá biệt. SCP-682, 682 đại gia. Ta không muốn mặt mũi sao? À, ta mẹ nó chết cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngài bạn tốt SCP-682 đã đối trực tiếp ở. Giữa điểm xuống báo cáo song song. Hai người này góp một khối sợ không phải muốn đem hội ngân sách cao ốc cho nổ sen vào một vị. Nào đó nổi danh không thấu đáo tiến sĩ sở tác sở vi. Trang web bên trên còn chuyên môn liệt ra nguyên một trang nhiều đến 300 điều tại hội ngân. Sách không cho phép bê rai tiến sĩ làm sự tình. Mặc dù đây chỉ là cái khôi hài chuyên mục, nhưng cũng đủ để chứng minh một hai bản tính của hắn. Mà trong đó, không cho phép nói cho mới tới nhân viên nghiên cứu người có thể sử dụng một quyển báo chí thuần. Phục SCP-682 cũng xoa nắn bụng của nó, liền xếp tại số dương đầu thứ hai. Mặc dù kia khôi hài điều mục không cung cấp vu lượng sáng tiến sĩ bản nhân. Nhưng trò chơi hiển nhiên cũng trình độ nhất định áp dụng bên trong một ít thiết lập. Dù hắn không có cổ động mới nhập chức nghiệp viên chức làm như vậy. Cũng cực độ hiếu kỳ có thể hay không thực sự có người có thể làm đến điểm này. Khủng bố lão nhân lựa chọn chui vào vị trí rất tốt. Hỗn loạn rối loạn tiếng bước chân hơn nửa ngày đều chỉ là từ đằng xa truyền đến. Lâm Dữu nhãn châu xoay động, trở tay liền lấy ra mình sách tranh, lần trước thi đấu hình thức bó lớn kinh nghiệm ban thưởng. Lại thêm về sau thượng vàng hạ cám phó bản, sớm đủ nàng lại tăng lên một cấp, kỹ năng cũng theo đó có biến hóa. Mặc dù biến hóa có hạn, nhưng ít ra có thể tha cho nàng càng linh hoạt sử dụng thẻ bộ. SCP-106 là trước kia liền bị nàng thu vào đi. Bây giờ còn thừa lại một cơ hội, Lâm Dữu chỉ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Trống rỗng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thân hình khổng lồ liền nhồi vào toàn bộ hành lang. SCP-682, nó là tại sách tranh bên trong nghe thấy. Nhưng nó mẹ hắn cho là nàng liền nói một chút mà thôi. Kết quả muốn chơi thật, Cho dù là sớm đã mơ hồ có điểm cúi đầu trước nàng khuất phục manh mối. Bất diệt nghiệt tích cũng là quả quyết không chịu chịu đựng để người. Đặc biệt là bây giờ đối phương hay là một con hầu tử. Sờ soạng bụng mình, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. SCP-682 trong cổ họng tuôn ra mơ hồ tiếng gầm gừ. Toét ra khóe miệng ở giữa thử ra răng nanh. Mắt thấy là phải bạo khởi đả thương người một giây sau. Có bóng người sau lưng Lâm Dữ chợt lóe lên. Chỉ để lại một tiếng chỉ tốt ở bề ngoài cười lạnh dư âm ni bất diệt nghiệt tích dây nằm xuống. Lại trên mặt đất, không những như thế, còn thành thành thật thật đem đầu chôn ở hai con chân trước ở giữa. Gào thét chuyển thành tiểu tức phụ giống như nghẹn ngào. Nghe muốn bao nhiêu ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Hình tượng băng cái rối tinh rối mù. Lâm Dữ tuy có phát giác, nhưng đợi nàng phút chốc quay đầu lại lúc đã không gặp người. Con kia tiến sĩ hóa thân con khỉ kia ngược lại là thoáng nhìn. Nó con mắt quay tít một vòng. Ý đồ đánh giá ra thực lực của hai bên chênh lệch. Mặc dù bọn hắn hai đều không thấy rõ, nhưng cái này không ảnh hưởng trực tiếp ở giữa người xem bên trong có mắt sắc a. Phát sinh cái gì? 682 thế nào liền khuất phục rồi? Ta screenshot, ta bằng ta độc thân nhiều năm tốc độ tay screenshot, ta chứng minh là Nyarlathotep. Ngọa tào như thế tự giác sao? Trực tiếp ra giúp ta giữ tỷ uy hiếp người, còn không cần nàng biết, có hay không có thể đơn phương dám chân yêu ma quỷ tổ khóa. Chìa khóa ta nuốt, ta tuyên bố ta làm đến thật. Các ngươi vì sao đột nhiên liền dám khởi CP? 682 đại gia. Tà thần không tầm thường a. Niari, so RG, tà thần chính là có thể muốn làm gì thì làm về sau còn để nó bị người sờ vuốt cái bụng mỗi. Ngày sờ soạng, mỗi ngày sờ soạng, các ngươi không trực tiếp đi P cái ảnh động thật sự là đáng tiếc quỷ quỷ. Mưa đạn quỷ tài lại login không được ta nhanh chết cười ha ha ha ha các ngươi nhìn 682 đại gia. Mau nhìn a ha ha ha ha ha ha ha bất diệt nghiệt tích nằm dạp trên mặt đất. Gần như sinh không thể luyến lật nghiêng ra non nửa bên cạnh thân thể. Con kia vui với tại tìm đường chết biên giới đại bàng dương cánh, hầu tử, nhún nhảy một cái điên. Đi qua, tại bất diệt nghiệt tích hận không thể đem nó trực tiếp một ngụm nuốt vào giết người trong ánh mắt. Đưa thay sờ sờ đối phương. Cái bụng, xong việc còn chít chít gọi hai tiếng. Mặc dù không có chọn người khỉ đối thoại điểm kỹ năng. Nhưng lần trở lại này không cần nó lại dùng viết tay tấm. Lâm Dữ, bao quát trực tiếp ở giữa khán giả vậy mà đều quỷ dị đọc hiểu ở giữa ý tứ. Rất mềm mại. Vì cái gì ta có chút? Mộ nguyên lai 682 đại gia bụng rất mềm sao? Ta cũng muốn sờ soạng. Ta vậy, SCP-682 quả thực muốn tấn thăng làm tân nhiệm linh vật tiết tấu cái gì? Chẳng lẽ đại gia không phải sao đại lão muốn hay không làm cái sờ soạng cái bụng sẽ cái gì? Buồn cười 682, ta đô la phần trăm thăng đô la phần trăm sao SCP-682 vội vàng không kịp chuẩn bị ra. Vừa tức hừ hừ trở về. Toàn bộ hành trình ngay cả nửa cái, không, lời không nói. Nó ngược lại là muốn phản kháng. Nhưng nó dám sao? Thế nào? Lâm Dữ nhíu nhíu mày. Hỏi, muốn hay không suy tính một chút? Tựa như Iris như thế. Ngoặc kép, cùng với nàng đi. Về sau ngươi muốn cái gì điều kiện đều có thể, nàng ngừng tạm. Cho dù là nói. Vĩnh viễn nghỉ ngơi, tại nàng nói đến đây cái từ mất thời điểm. Con khỉ kia ánh mắt bên trong rõ ràng có đồ vật gì giật giật. Chưa có người biết, Berai tiến sĩ vui với tìm đường chết rất lớn một bộ phận nguyên nhân thực sự. Linh hồn của hắn bị tù tại cái kia dây chuyền phía trên. Có thể vĩnh sinh lại không cách nào ra ngoài ý chí của mình lựa chọn tử vong. Lâm Dữ nhìn qua sao sao máy ảnh thí nghiệm ghi chép. Tựa như SCP-053 tiểu cô nương kia bị máy ảnh đánh ra hình ảnh là cùng mặc mảnh vụn váy hoa bất diệt. Nghiệt tích cùng nhau đùa giỡn. Hắn bị đập tới tấm hình kia. Biểu hiện chính là một khối có khắc rách Berai. Cuối cùng nghỉ ngơi, đơn giản mộ bia. Vị kia tạm thời hóa thân thành hầu tử tiến sĩ ánh mắt dao động một cái chớp mắt. Thế nhưng chỉ có ánh mắt mà thôi. Nó lắc đầu, dùng hành động biểu thị mình sẽ không đồng ý. Nói thực ra, kết quả này cũng không ra ngoài Lâm Dữ ngoài ý liệu. Nàng sớm nghĩ đến góc tường này sẽ không tốt như vậy đào. Nhưng nàng hay là hỏi nhiều một câu. Vì cái gì? Nguyên nhân có rất nhiều. Hắn còn tại hội ngân sách đệ đệ cùng muội muội. Cho dù khát vọng nghỉ ngơi hay là quyết định muốn toàn tâm toàn ý làm cơ sở kim sẽ hiệu lực. Bất quá, ta không thể đi theo ngươi. Con khỉ kia đẩy ra bên cạnh gian nào đó cửa ban công. Nhảy lên trên bàn công tắc máy tính. Không có lại dùng viết tay tấm. Mà là thay vào đó gõ khởi bàn phí money làm trao đổi. Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một chút. Một cái tiếp một cái tiêu chí nổi lên. Nó nhất nhất giới thiệu khởi những tổ chức này. Tất cả đều là hội ngân sách đồng hành. Lâm Dữ cũng là rõ ràng. Tại cái này siêu tự nhiên sự vật hoành hành trên thế giới. Tự nhiên không chỉ hội ngân sách một nhà độc đại, tạo thành lần trước số 19 trạm điểm thu nhận mất đi hiệu lực hỗn độn phân liệt người là một cái. Những tổ chức này cũng đồng dạng là hội ngân sách đối thủ cạnh tranh kiêm địch nhân. MCD công ty trách nhiệm hữu hạn, bọn hắn thích đem dị thường vật phẩm hoặc sự kiện xem như thương phẩm. Bán cho các phú hào kiếm lời, trong tay khẳng định cũng chữ hàng rất nhiều. Vỡ vụn chi thần, là người tà giáo giáo hội, đem dị thường vật phẩm xem như máy móc chi thần mảnh vỡ gửi thư phụng. Chỉ cần tìm cơ hội trà trộn vào đi. Ngươi hiểu, gốc, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Bọn hắn tin tưởng dị thường sự vật đối với nhân loại chỉ có thể là uy hiếp. Tuân theo chính là giết chết bất luận tội nguyên tắc. Mặc dù bảo trì trung lập quan hệ, nhưng cũng cho chúng ta tạo thành qua phiền toái không nhỏ. Bọn hắn đều cùng chúng ta đánh qua nhiều năm quan hệ. Nắm giữ đại lượng tình báo. Nếu như ngươi đồng ý không bắt đi chúng ta thu nhận vật. Có thể làm giao dịch. Đừng nói. Lâm Dữ thật là có chỉ vào Tamani lợi dụng hội ngân sách cho tình báo. Hợp tác với bọn họ từ khác trong tổ chức vớt điểm thẻ bài trở về là rất không tệ. Dù sao một phương nghĩ tích lũy thẻ bài, một phương muốn đả kích đối địch tổ chức, là cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Cùng lắm thì về sau trở lại phản bội, tìm cơ hội thu nhận nàng cũng không muộn. Song phương mỗi người đều có mục đích riêng đạt thành chung nhận thức. Nhìn nhau cười một tiếng lúc con nào đó tạm thời thành công họa thủy đông dẫn hầu tử thâm tàng công. Cùng tên. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn thật đúng là một thiên tài. Hết chương.